Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5718, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào lối vào. Một cái quản lý nhân viên đứng ở một cái phong tỏa đường nhỏ thượng. Chờ bọn họ, thấy hai người đi tới. Người nọ tất cung tất kính mà đón nhận. Vũ tiên sinh, thấy Vũ Cận Bắc gật đầu. Người nọ làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ý bảo nói, chúng ta đã dựa theo ngài yêu cầu. Chuẩn bị tốt, các ngài có thể tùy thời đi vào. Ân, Vũ Cận Bắc mang theo Mạc Duẫn Kiều đi vào. Ở hai người đi vào cái kia tiểu đảo không lâu. Nguyên bản vẫn luôn giấu kín ở nơi tối tăm kia chi quân đội hiện thân. Bọn họ ở quản lý nhân viên kinh ngạc sắc mặt hạ. Nhanh chóng chiếm lĩnh đường nhỏ nhập khẩu. Huấn luyện có tự mà phân bố vị trí. Toàn phương vị mà đem hai người bảo vệ lại tới. Mạc Duẫn Kiều vừa đi. Một bên quay đầu lại xem. So với này đó cảnh vật. Nàng đối này đó che giấu với chỗ tối quân nhân. Càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng cánh rừng ngọn đèn dầu huy hoàng. Nhưng là. Bởi vì rừng cây quá mức tươi tốt duyên cớ. Nàng cũng không thể thấy rõ ràng nơi xa cụ thể tình huống. Chỉ mơ hồ tới kịp bắt lấy vài người chợt lóe mà qua bóng dáng. Thấy Mạc Duẫn Kiều thường thường quay đầu lại xem. Vũ Cận Bắc giải thích. Ta làm người nhìn. Đợi lát nữa sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta. Mạc Duẫn Kiều sửng sốt. Vũ Cận Bắc nghĩ đến kế tiếp sự tình. Hơi có chút đau đầu. Phía dưới sự tình. Phải làm như thế nào? Nàng mới không bực. Vũ Cận Bắc nhớ tới thuộc hạ hội báo. Hôm nay, Mạc Duẫn Kiều chính là một người ở dày đặc ngày hội không khí hạ. Tới lui lui đi rồi thật nhiều vòng. Không ngờ, hắn lại nghe thấy nàng cảm thán. Ai, ta phát hiện, có đặc quyền chính là hảo A, Vũ Cận Bắc nhận đồng. Là khá tốt, bọn họ thực mau đến trong rừng sâu. T.R. U.I.N. được copy T.A. I.T.A. U.I.E.N.T. Hi. C.H.C.O.D. Nè T đó là một mảnh đất trống. Đất trống thượng, sinh một đống lửa trại. Lửa trại sườn phía trước, là một cái dựng tốt. Có thể cất chứa ít nhất 6 cá nhân lều trại. Lều trại bên cạnh, tắc bày một chương thật dài cái bàn. Trắng tinh cơm bố, đem cái bàn cấp bao vây lại. Cùng tiệc đứng hình thức giống nhau. Trên bàn, chỉnh tề gác lại đủ loại đồ ăn. Thấy những cái đó đồ ăn. Mạc Duẫn Kiều mới nhớ lại tới. Chính mình bữa tối còn không có ăn đâu. Đột nhiên liền cảm giác được một tia đói bụng. Cũng khát, Mạc Duẫn Kiều đi qua đi nhìn nhìn. Kinh hỉ phát hiện này đó đồ ăn. Trừ bỏ một ít chấn nhỏ đặc sắc thực phẩm ở ngoài. Chính là nàng thích ăn đồ vật. Ăn thịt, linh ăn, trái cây linh tinh từ từ, đầy đủ mọi thứ, cái bàn phía cuối còn bày một ít nhan sắc huyến lệ như cầu vồng đồ uống. Mạc Duẫn Kiều lần đầu tiên nhìn đến như vậy đồ uống. Tò mò mà bưng lên tới, tiểu nếm một ngụm, biểu tình có chút kinh hỉ, ngọt ngào ê ẩm, cư nhiên so trong tưởng tượng còn muốn hảo uống, lại cầm lòng không đậu nếm một ngụm. Chờ Vũ Cận Bắc xem kỹ xong lều trại tình huống. Thầm giác vừa lòng mà đi trở về tới thời điểm. Mới phát hiện nàng đã uống xong rồi không sai biệt lắm một ly. Thấy Vũ Cận Bắc đến gần. Mạc Duẫn Kiều thật cao hứng mà đưa cho hắn một ly. Vũ Cận Bắc, cái này đồ uống thực hảo uống. Vũ Cận Bắc nói, Kiều Kiều, cái này không thể uống nhiều. Vì cái gì? Mạc Duẫn Kiều dò hỏi. Lại uống một ngụm, Vũ Cận Bắc nhìn chằm chằm nàng bị rượu nở nang quá. Có vẻ thêm vào kiều diễm cánh môi. Ánh mắt hơi hơi chuyển thâm. Khẩn nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Mới dịch khai ánh mắt. Cái này không phải bình thường đồ uống. Là rượu, rượu, Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc. Nàng cúi đầu ngửi ngửi. Tiếp theo lại nhấm nháp một ngụm. Hai mắt hoang mang. Không mùi rượu a, Vũ Cận Bắc giải thích nói. Loại rượu này sử dụng một loại đặc thù trái cây ủ mà thành. nghe không đến mùi rượu, nhưng là xác thật thuộc về rượu loại. Tuy rằng cồn hệ số không cao, sẽ không uống rượu người uống nhiều quá, vẫn là thực dễ dàng say. 5723, cách chương.